Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng trong nhà ông ta, bạt đất cuối cùng được phủ lên nấm mộ của cậu Long. Mọi người chia nhau đi về hết, chỉ còn mỗi mình ông Bá Thạch ngồi lại im lặng. Giữa cái khu nghĩa địa lạnh ngắt, cơn gió thổi xào xạc khiến cho người cứng bóng día nhất cũng cảm thấy phải lạnh toát cả người. Cái nghĩa địa này vốn dĩ là nhà của cha con ông Thạch. Thậm chí nhiều khi ông nghĩ những nấm mộ quan du nơi hiu quạnh này còn thân thuộc hơn ngôi nhà mà ông đổi chác được từ tay phù thủy ở phương Bắc. Cậu con trai này đã chết rồi, người thân duy nhất của ông chết rồi. Ông Bá Thạch bỗng dưng cảm thấy trong lòng một mảng trống rỗng. Ông tu ẩn ật trụ, ông chẳng tiếc tha gì đi tìm lão phù thủy A Phương nữa. Từ ngày phát hiện ra xác con trai của ông chết trong cái xưởng bánh trung thu của chính nó, Hoàn Quân đến khám xét nhà, khám luôn cả gian bếp ở phía sau. Thế nhưng chẳng ai tìm được tung tích của lão phù thủy A Phương đâu. Ông Bá Thạch chùi miệng bằng tay áo, cả người tràn ngập mùi rượu. Ông gặp người, rồi tựa vào nắm mồ lạnh ngắt của thằng con trai độc nhất, rồi bất giác cười lên hình hình. Giữa cái nghĩa trang quang vắng, vang lên tiếng cười nghe lạnh cả gáy. Tiếng cười ấy không phải phát ra từ một người cha khóc thương con mình, mà là từ một kẻ máu lạnh vô tình. Cảm giác cay nồng của rượu sọc thẳng lên mũi, làm cho ông Bá Thạch nhớ rất nhiều về quá khứ. Ông nhớ lại những đêm ăn trộm cơm lòng trên ngôi mộ của người chết, nhớ lại cái ngày mụ vợ khốn nạn của ông bỏ đi theo thằng bán than, bỏ lại thằng con mới chỉ vài ngày tuổi. Ông nhớ cả những lúc người ta xì xào bảo rằng thằng Long con ông, nó không hề giống ông. Và nhớ lại cái ngày ông vung con dao sắc lẻm vào bụng của cô Trâm, lôi ra cái bào thai còn nóng hổi, dính đầy máu trong bụng cô gái. Ông ta cười lên man dại, cười như chưa bao giờ được cười. Phải rồi, thằng Long nó đã chết, nó đã phải im lặng vĩnh viễn mãi mãi dưới nấm mộ này. Sẽ chẳng còn ai có thể bếp xếp được về cái nơi chôn con Trâm nhà ông Nghị Sáu nữa. Vai diễn người cha tiếc thương con dừng lại ở đây được rồi. Từ bây giờ cái của cải này một mình ông hưởng. Nghĩ đến vậy thôi, ông Bá Thạch khoan khoái tu một hơi rượu thật dài, như là một phần thưởng cho chính mình vậy. Ông ta loạng choạng bước theo con đường nhỏ, một mình đi bộ về làng. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc ở trên cao, soi tỏ con đường. Đi đến đầu cổng bãi Tha Ma, ngang qua cái chòi lá siêu dẹo mà bố con ông từng sống năm nào, ông Bá Thạch đứng lại nhìn một hồi lâu rồi mới quay đi. Vậy là từ nay ông đoạn tuyệt với quá khứ, ông chẳng còn điều gì phải lo nữa. Lão phù thủy A Phương muốn đi đâu thì đi, tiền ông ta đã đưa đủ rồi, vậy thì còn gì phải lo lắng cho sau này chứ. Nhà ông Bá Thạch nằm bề thế giữa làng, nhìn từ xa đã trông thấy. Trời tối muộn, đám gia nhân đã dọn dẹp nhà cửa rồi lui về phía gian nhà sau nghỉ ngơi. Ông Bá Thạch đẩy cửa bước vào trong. Mùi nhang khói trên bàn thờ của người đã khuất phảng phất trong không khí. Từ trên hiên nhà băng qua cái giường bưởi là tới xưởng làm bánh trung thu của cậu Long. Ông Bá Thạch thấy trong gian nhà nhỏ có ánh nến lập lòe, thế nhưng hơi men chỉ khiến cho ông muốn mau chóng tìm một chỗ để mà ngã lưng. Ông loạng choạng đi vào gian phòng phía sau, rồi nằm vật ra giường, ngáy o o. Cơn mưa dai dẳng cả ngày làm cho trời trở lạnh. Nằm trong gian phòng nhỏ với ánh đèn dầu leo lét, bà Nghị Sáu khóc lên sụt sùi. Kể từ ngày con gái mất tích, bà chưa lúc nào được ngủ yên. Ông nghĩ sáu chồng bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net